sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 720, chuyện mấy ông già. Góc truyện audio.com. Thử tưởng tượng nếu như không có sự tồn tại của Tiêu Hao Thiên. Hắc đế chính là chân hoàng đạo đường thời, thiên tài đỉnh cấp nhất, mà người phụ nữ tuyệt thế vô song như vậy, lại là đạo lữ của ông ấy. Trong lòng đạo Trần đột nhiên cảm khái ngàn vạn lần, đạo Trần không nói lời nào. Hắc đế nhịn đạo Trần đột nhiên nở nụ cười. Này, ông già kia, ông bây giờ không đánh được tôi rồi. Thế nào, sau này đổi thành tôi bảo vệ ông nhi. Đạo Trần ngượng ngùng cười cười nói. Tôi sẽ cố gắng, sớm tăng lên cấp độ nhân vương. Tôi ở bên này không sao. Bà ở bên ngoài, phải, tự bảo vệ bản thân. Đạo Trần nói một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Tiếp theo tôi định đi tìm sư huynh. Sư huynh bên kia cũng sắp thăng cấp nhân vương rồi. Tôi đi sang bên kia xem. Hắc đế quay đầu hỏi. Là thế giới hắc ám ở bên dưới đại bản doanh của quy tắc thủ hộ giả sao? Trong lòng của đạo Trần sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn hắc đế hỏi. Bà có biết không? Hắc đế cười nói. Chú ý an toàn, bên trong có không ít hắc ám đế vương cấp nhân vương. Nếu như có phiền phức, nhớ thông báo cho tôi đi cứu ông. Trong lòng hắc đế nhỏ giọng nói. Đương nhiên cô ấy quan tâm đến mặt mũi của đạo Trần nên không nói ra mà thôi. Thực ra cho dù hắc đế không nói, trong lòng đạo Trần cũng hiểu rõ. Hơi mất mặt, đạo lữ của mình lại trở nên mạnh mẽ hơn mình nhanh như vậy. Trong lòng của đạo Trần có chút tự giễu, dù sao lần trước hắc đế rời đi, ông còn thể thốt nói với hắc đế, ông muốn bảo vệ cô ấy. Kết quả hiện tại không bao lâu mọi chuyện đã ngược lại. Hắc đế hít sâu một hơi nhìn về phía xa, trên đường khẽ nói, đi dạo một chút nhé. Đạo Trần gật đầu, sau đó ông liền đi theo hắc đế đi về phía xa xã. Dáng người hắc đế rất cao gầy. Tuy rằng đạo Trần cũng có chiều cao 1m8 mấy. Nhưng đứng trước mặt hắc đế, ông vẫn có vẻ hơi thấp, lúc đi dạo cùng với hắc đế trên con đường heo lãnh. Trong lòng đạo Trần vẫn luôn đập thình thịch, khoảng cách với hắc đế gần như vậy, ông ấy có thể ngửi thấy mùi thơm trên người hắc đế lần trước hắc đế hôn ông một cái. Chủ động tỏ tình với ông làm cho đạo Trần hoàn toàn sụp đổ. Mà bây giờ xa cách với hắc đế lâu như vậy, trong đó hắc đế lại gặp phải mấy lần nguy cơ sống chết. Cho nên nói thật, hiện tại đang ở cùng một chỗ với hắc đế, trong lòng đạo Trần rất muốn nắm tay hắc đế. Chỉ là, ông ấy không dám, hình như sau khi hắc đế và ông đâm thủng tầng giấy cửa sổ, ông đã không thể giúp hắc đế nữa. Hơn nữa phải lần nguy cơ sống chết sau đó. Đạo Trần phát hiện tại hắc đế cũng đã thay đổi. Mặc dù hắc đế vẫn mặc áo bào đạo sĩ, nhưng hắc đế hình như càng xinh đẹp hơn, khí chất lạnh lùng trên người. Sau khi đột phá chân đế hậu kỳ, sau khi có được chiến lực cấp nhân vương, cũng mạnh hơn, lần ra càng tốt hơn, vô cùng xinh đẹp, chỉ là trong lòng đạo Trần ngượng ngùng nắm tay hắc đế. Trong lòng hắc đế cũng vậy. Tuy rằng chiến lực của cô ấy đạt tới cấp bậc nhân vương, nhưng loại người phụ nữ như hắc đế này, một khi yêu, một khi trong lòng tiếp nhận một người đàn ông, cô ấy sẽ không thay đổi cho đến khi chết. Cho nên giờ phút này đạo Trần không chủ động, làm cho trong lòng hắc đế cũng khẩn trương. Chỉ là khoảng cách giữa hai người, càng ngày càng gắn, càng ngày càng gần, cách trương.